Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 123, thuật ngữ tình yêu chưa được tải xuống, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Tối hôm đó Lâm Võ đã trở về. Tuy nhiên, sau khi cãi một trận lớn với Trương Phân Lan, thu dọn đồ đạc xong lại đi rồi. Lúc trước Lâm Võ cũng đối đãi với mẹ của nguyên chủ như vậy. Nhẫn tâm lại tuyệt tình. Mấy năm nay, Trương Phân Lan cho rằng mình chiếm thế thượng phong trong nhà. Cái gì Lâm Võ cũng nghe theo mình. Còn nộp tiền lương lên. Liền khắt khe với Lâm Võ. Không chừng Lâm Võ còn có thu nhập gì khác đó. Bản tính khó rời mà. Mẹ, có chuyện gì vậy? Liễu Vũ Hy vừa vào cửa đã phát hiện trong nhà giống như bị trộm vào. Mẹ cô ta ngồi trên mặt đất. Tóc tai rối bời. Quần áo nhăn nhúm, giống như là đã cùng lôi kéo. Động tay với ai đó. Có phải Lâm Du lại ức hiếp mẹ không? Liễu Vũ Hy lập tức nghĩ đến Hoa Vũ. Nó đâu? Trương Phân Lan, là bà con. Bà con, trong khoảng thời gian này, Lâm Võ chưa từng trở về. Liễu Vũ Hy cũng chưa gặp ông ta lần nào. Vẫn là vì chuyện lần trước sao? Liễu Vũ Hy nhíu mày. Sao bà còn chưa hết giận? Nhà chúng ta lại không thiếu chút tiền kia. Dùng thì dùng thôi. Sao bà lại có thể động tay động chân với mẹ chứ? Hiển nhiên cô ta không thấy Trương Phân Lan tiêu tiền tiết kiệm trong nhà có gì sai. Ông ta kiếm tiền không phải là để cho bọn họ tiêu xài sao? Trương Phân Lan lắc đầu nghẹn ngào. Ông ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Ông ta không cần hai mẹ con chúng ta nữa. Đồng tử Liễu Vũ Hy co rụt lại. Cái gì? Trương Phân Lan đưa ảnh chụp cho Liễu Vũ Hy xem. Chính là con hồ ly tinh không biết xấu hổ này. Quyến rũ ba con. Bức ảnh không quá sắc nét. Nhưng có một số bức tương đối gần. Có thể miễn cưỡng nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ. Liễu Vũ Hy. Con đã từng thấy cô ta. Con từng gặp nó. Ở chỗ nào? Ở công ty của ba. Lúc đó, cô ta hình như vẫn còn là một thực tập sinh. Có lần cô ta tới để tìm Lâm Võ, từng nhìn thấy người phụ nữ này, bởi vì rất xinh đẹp, cô ta liếc mắt một cái đã nhớ kỹ. Mẹ biết ngay mà, mẹ biết ngay là phụ nữ trong công ty ông ta, đôi cẩu nam nữ này. Ngày mai mẹ sẽ đến công ty của ba con, để cho người của công ty xem cô ta là cái thứ gì. Quyến rũ chồng người khác. Khi Trương Phân Lan nói những lời này, đó phải gọi là lòng đầy phẫn nộ. Hoàn toàn quên những gì bà ta đã làm trước đây. Mẹ có muốn ly hôn với ba không? Ly hôn? Trương Phân Lan hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Mấy năm nay Lâm Võ cho bà ta cuộc sống tốt đẹp. Khiến bà ta sống thoải mái như vậy. Bây giờ bà ta đã không còn trẻ nữa. Sau khi ly hôn với Lâm Võ, bà ta đi đâu tìm một Lâm Võ khác? Bà ta làm sao có thể muốn ly hôn? Vậy thì mẹ không thể đến công ty ba gây náo loạn. Phải, không thể đi. Trương Phân Lan thiếu chút nữa bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Được Liễu Vũ Hy nhắc nhở, kịp thời phản ứng lại. Đến công ty náo loạn, khó xử không chỉ có người phụ nữ kia, còn có khả năng ảnh hưởng đến công việc của Lâm Võ. Trương Phân Lan nhìn về phòng Hoa Vũ, kéo Liễu Vũ Hy trở về phòng ngủ của bà ta. Không biết hai người thương lượng cái gì. Ngày hôm sau Trương Phân Lan đã trang bị đầy đủ để đi ra ngoài. Chuyện được đăng tại Wattpad Thầy Lam Yên. Hoa Vũ theo đuôi. Đi theo sau Trương Phân Lan. Xem bà ta làm cái gì. Kết quả Trương Phân Lan chỉ ngồi xổm ở gần công ty. Quan sát tiểu tứ kia. Hai ngày trôi qua mà không có bất kỳ hành động nào. Hoa Vũ đều sốt ruột thay bà ta. Hoa Vũ cảm thấy thân là người lớn trong nhà. Không thể nhìn người nhà chịu ủy khuất. Hẳn là nên giúp đỡ người nhà. Cô lấy điện thoại gọi Trang Vô Tài tới. Cậu tìm mấy người. Lúc tan tầm, Trang Vô Tài nghe Hoa Vũ nói. Biểu cảm rất quỷ dị. Chị, có cần độc ác như vậy không? Hoa Vũ nhìn hắn. Việc bình thường anh làm không ác hả? Trang Vô Tài giải thích một câu. Bọn tôi là do cuộc sống. Hoa Vũ. Bớt nói nhảm, đi làm đi, được rồi, Trang Vô Tài đi gọi người. Hoa Vũ gọi điện thoại cho Lâm Võ, hẹn ông ta ăn cơm sau giờ làm việc, thuận tiện mua đồ dùng học tập cho cô. Hình như Lâm Võ đã có hẹn, nhưng mà cô con gái này rất ít khi chủ động muốn ăn cơm với ông ta. Ông ta hơi do dự một chút rồi đáp ứng. Hoa Vũ tránh Trương Phân Lan và Liễu Vũ Hy, đi lên từ hầm gửi xe. Em cũng là con gái của Lâm Tổng à? Nhân viên đến đón Hoa Vũ hơi ngạc nhiên. Bọn tôi còn tưởng Lâm Tổng chỉ có một cô con gái chứ. Lúc Liễu Vũ Hy không có tiền tiêu thì hay thích chạy tới chỗ Lâm Võ. Nhân viên dưới trướng ông ta, không ít người đều biết Liễu Vũ Hy. Hoa Vũ, trước đây tôi sống với mẹ tôi. Gần đây tôi mới sống với ba. À, nhân viên sửng sốt. Nghĩ thầm vợ Lâm Tổng không phải ở bên cạnh sao? Sau đó cô liền nghĩ có thể là vợ cũ. Ngượng ngùng nói. Ra là thế. Cuộc sống riêng tư của cấp trên, bọn họ làm cấp dưới, không nên hỏi thăm. Nhân viên đưa Hoa Vũ đến bên ngoài văn phòng. Vừa định gõ cửa, cánh cửa đã được người ta mở ra từ bên trong. Người phụ nữ mặc trang phục công sở từ bên trong bước ra. Hương thơm nức mũi. Mái tóc dài hơi xoăn xõa ra sau vai. Trang điểm tinh xảo xinh đẹp. Cô ấy là... Nhân viên vội vàng nói. Thư ký Ngụy, đây là con gái của Lâm Tổng. Vừa rồi Lâm Tổng bảo tôi đưa cô ấy đến văn phòng. Sắc mặt thư ký Ngụy vốn hơi kiêu căng, trong nháy mắt đã hòa hoãn lại. Cô bé thật xinh đẹp nha. Hoa Vũ nhìn chằm chằm cô ta 2 giây. Mặt mày khẽ cong. Chị cũng rất xinh đẹp. Thư ký Ngụy cười rộ lên, chủ động mở cửa cho cô. Ba em ở bên trong, đi vào đi. Cảm ơn chị gái. Thư ký Ngụy tựa hồ bị chị gái lấy lòng, cười càng vui vẻ hơn. Không có gì. Hoa Vũ đi vào văn phòng. Ba, Lâm Võ ngồi sau bàn làm việc xem văn kiện, nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu nhìn cô. Tới rồi sao? Bên ngoài có lạnh không? Vẫn tốt. Trong nhà, không có chuyện gì chứ? Hoa Vũ mờ mịt lắc đầu. Chính là gì Trương? Hơi kỳ lạ, ba còn giận gì ấy vì số tiền đó à? Lâm Võ nghe Hoa Vũ nói như vậy, cho rằng cô không biết Trương Phân Lan phát hiện chuyện ông ta ngoại tình. Không có, Lâm Vũ mơ hồ cho qua đi. Bảo cô ngồi, lát nữa ba còn có một cuộc họp. Họp xong thì sẽ tan làm. Con cứ ở văn phòng chơi một lát. Vâng, trước khi Lâm Võ đi họp, gọi người đưa một ít đồ ăn thức uống vào. Hoa Vũ ở trong phòng có máy sưởi vô cùng ấm áp. Ăn đồ ăn vặt, uống trà, phải gọi là thoải mái. Chờ Lâm Võ họp xong, mọi người bên ngoài đều đi về gần hết. Vị thư ký Ngụy kia lại không đi, đi theo Lâm Võ vào văn phòng. Em về trước đi, Lâm Võ nói với thư ký Ngụy. Hôm nay anh phải đi ăn cơm với con gái. Được rồi, thư ký Ngụy cười cười. Ra ngoài thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Lâm Võ đón Hoa Vũ đi ăn cơm. Hoa Vũ đi ra ngoài thấy thư ký Ngụy còn chưa đi. Cô tìm một cái cớ. Ba, con muốn đi toilet. Mau đi đi. Hoa Vũ chạy vụt đi. Chờ cô vừa đi, thư ký Ngụy lập tức tiến lên. Bốn phía không có người. Cô ta trực tiếp kéo tay Lâm Võ. Giọng điệu nũng nịu. Đêm nay anh có về không? Xem tình hình. Lâm Võ sợ bị người khác thấy, rút tay ra. Em đừng chờ anh. Nếu không thì em đi cùng anh. Thư ký Ngụy thức thời, không tiến gần thêm nữa. Không phải cô bé còn muốn đi mua đồ sao? Em có thể chọn giúp nó. Không hay lắm. Lâm Võ cự tuyệt. Nghe lời. Đi về trước đi. Vậy được rồi. Thư ký Ngụy rất hiểu chuyện, lấy đồ xong rồi rời đi. Cách Trương